Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1352, làm bộ đăng tiên cường giả. Chương 1349, làm bộ đăng tiên cường giả trong sân. Giang Hạo an tĩnh nghe, phía trên tuyệt tiên cảnh giới, hắn lần thứ nhất biết được, cho nên phi thường để ý. Đại La, một cái hoàn toàn đi ra mình đạo cảnh giới. Tại cảnh giới này bên trong, mạnh yếu toàn bằng chính mình đạo. Không có cái gì trước sau kỳ, nhưng có thể đi đến con đường này, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể như vậy xa xưa tuế nguyệt bên trong, cần phải cũng không ít người mới là. Tò mò, Giang Hạo hỏi, trở thành Đại La nhiều người sao? Không nhiều, Hồng Vũ Diệp nói. Không nhiều là bao nhiêu? Giang Hạo ngừng tạm nói. Tổ Long có phải hay không? Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo, cười nói, Tổ Long tại Nhân Hoàng thời đại, riêng chiến lược đến xem có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Vậy cũng không ít a. Giang Hạo không khỏi cảm khái, mấy cái Đại La, mấy người này mới là đỉnh phong nhất tồn tại. Bất quá mình đã đi tới tuyệt tiên, giữa thiên địa bình thường cảnh giới đỉnh phong đại cảnh giới. Tấn thăng nữa mấy lần, chính là đỉnh phong nhất tồn tại. Khi đó mình có lẽ chính là Đại La phía dưới đệ nhất nhân. Có thể dù là bây giờ tu vi, nơi đây thiên địa có thể thắng được mình, có lẽ sẽ không vượt qua 2 chữ số. Cho dù có 3 chữ số, vậy nhất định cũng là nhỏ bé 3 chữ số. Cường đại như thế, lệnh người nội tâm bành trướng. Nghĩ đến, Giang Hạo nhìn về phía uống trà Hồng Vũ Diệp. Như vậy, người trước mắt là cảnh giới gì? Nhỏ yếu lúc, giám định người trước mắt sẽ bị phát hiện. Như vậy thân là tuyệt tiên mình, lần nữa giám định đối phương lại có hay không sẽ phát hiện. Vấn đề này, Giang Hạo rất muốn biết rõ ràng. Thế nhưng là, lại không muốn làm rõ ràng. Trong lòng có chút mâu thuẫn, giám định sẽ nhìn trộm đến một số người bí mật, có đôi khi cũng sẽ nhìn trộm đến nội tâm của người. Có ít người thích hợp giám định, mà có ít người cũng không thích hợp giám định. Thở dài một tiếng, Giang Hạo tạm thời không có đi nếm thử ý nghĩ, chờ sau này lại nói. Đại thế đến, có phải hay không sẽ có càng nhiều người trở thành Đại La? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp uống trà nói, sẽ, đại thế đến, hung vật xuất hiện càng nhiều, đại thế cơ duyên liền càng đáng sợ, rất nhiều tu sĩ cũng đều có càng nhiều khả năng. Nói, Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo nói, ngươi nói lần này đại thế đến, có bao nhiêu hung vật? Bao nhiêu? Giang Hạo vô ý thức hỏi, ngươi đếm xem trên người ngươi có bao nhiêu suối quẩy đồ vật. Hồng Vũ Diệp bưng chén trà, nhẹ giọng mở miệng, Giang Hạo ngừng tạm, thử hỏi, thiên cực Ách Vận Châu, thiên cực Tĩnh Mặc Châu, thiên cực Mộng Cảnh Châu, cửu ô không suối quẩy. Hồng Vũ Diệp hỏi lại, đương nhiên suối quẩy, Giang Hạo thầm nghĩ, trước kia chưa hề xuất hiện qua, hai viên thiên cực hạt châu cộng đồng hiện thế, năm đó Nhân Hoàng thời đại. Có tối đa nhất thiên cực Mộng Cảnh Châu cùng cửu u khoảng cách xuất hiện. Hồng Vũ Diệp hớp miếng. Trà nói, ngươi nói thời đại kia người như thế nào? Giang Hạo suy tư một lát. Nhân Hoàng thời đại, không nói Nhân Hoàng, vẻn vẹn là tiên tộc, Tỏa Thiên, Long tộc, Thánh Chủ, đều cực kỳ đặc thù, rất mạnh. Giang Hạo hồi đáp, cho nên hoàn cảnh càng nguy hiểm, càng có người hăm hở tiến lên. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói, cái này đại thế thì càng không cần nói. Giang Hạo thở ra một hơi, như thế xem ra mình vẫn là phải trốn đi. Đại thế đến, vô số thiên kiêu quật khởi, tại các loại áp bách dưới, bọn hắn đến tìm ra đối kháng chi pháp, không tìm ra được chính là trước mạnh lên, sau đó lấy thực lực nghiền ép. Cho nên vô số người mục đích mạnh lên, có một phần là vì mình mục tiêu, cũng có một phần là vì trấn áp nguy hiểm. mà nguy hiểm nhất tự nhiên là thiên cực hung vật. Thiên cực hung vật tất cả đều ở trên người hắn. Cho nên, thiên kiêu quật khởi, bộ phận nguyên nhân chính là muốn đối phó chính mình. Nghĩ như thế, Giang Hạo cảm thấy mình tự mãn quá nhanh. Tuyệt tiên cũng không đủ an toàn a. Hơn nữa còn là không thể quá ngoi đầu lên. Nếu không hậu quả khó mà đoán trước. Ngươi đang suy nghĩ gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vãn bối cảm thấy mình phản hư tu vi vẫn là yếu đi. Muốn chờ thực lực đầy đủ. Lại làm chuyện khác. Giang Hạo chân thành nói. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo. Mở miệng nói. Hàn huyên nhiều như vậy. Ngươi liền phải ra cái kết luận này. Tiền bối hẳn phải biết. Đại thế đến vô số thiên kiêu quật khởi. Vãn bối tu vi tăng lên phần lớn là dựa vào vận khí. Cho nên cần nhiều hơn rèn luyện. Giang Hạo hồi đáp. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ. Sau đó hắn nhìn về phía cây bàn đào nói. Tiểu Ly bọn hắn không tại. Ngươi nơi này quả có ăn xong qua sao? Bình thường không có ăn xong. Đại bộ phận đều là cho Trình Sầu. Để hắn phân cho những người khác. Giang Hạo hồi đáp. Không cảm thấy thiếu một chút cái gì. Hồng Vũ Diệp hỏi. Đình tiền lão thụ quải phong quả. Bất kiến đương niên thâu quả đồng. Giang Hạo nhìn xem Hồng Vũ Diệp cười nói. Ngay từ đầu là có chút không quen. Chậm rãi thành thói quen. Ngươi ngược lại là tầm nhìn khai phát. Hồng Vũ Diệp tiện tay một chiêu. Một viên bàn đào rơi vào trong tay. Lau hai lần liền thử bắt đầu. Nhấm nháp một chút mới mở miệng. Hải ngoại thế nhưng là có long tộc. Ngươi không sợ nàng cho ngươi thêm phiền phức. Giang Hạo bình tĩnh nói. Rồng gây ra phiền phức. Đương nhiên là long tộc đi giải quyết. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ. Vậy ngươi con thỏ đâu? Nghe vậy, Giang Hạo trầm mặc, đến nghĩ biện pháp bổ túc một chút. Tỉ như tầm bảo gặp phải cửa ải một trong. Chính là không thể nói ra lai lịch của mình. Nếu không không cách nào tìm tới bảo vật. Người khác có lẽ không tin, nhưng Tiểu Ly bọn hắn không phải là không có khả năng. Tìm thời gian cùng Mộc Long Ngọc câu thông một chút, chỉ cần còn chưa tới đạt hải ngoại, hết thảy đều tới kịp. Về sau lại cùng Hồng Vũ Diệp hàn huyên hồi lâu, đối phương mới rời đi. Như thế Giang Hạo mới tiếp tục cảm giác tự thân trạng thái. Mặc dù biết đại la, còn là khó tránh khỏi kích động. Tuyệt tiên sơ kỳ, ra ngoài hành tẩu cơ hồ không có địch thủ. Chính là mình tình cảnh không quá an toàn. Hiện tại có ưu thế, nhưng rất dễ dàng bị rút ngắn. Vẫn là cần cố gắng. Về sau mấy ngày Giang Hạo đều tại cảm thụ cảnh giới của mình. Thiên tiên là có hoa văn đại đạo, mà tuyệt tiên có đại đạo phản âm. Đại đạo được công nhận, liền có thể tại thiên địa hiển lộ rõ ràng. Quanh thân phảng phất có một đầu đại đạo hư ảnh vờn quanh. Thực lực mê người mát, Giang Hạo cảm giác mình bành trướng rồi. Cũng may loại trừ đa số Trình Sầu giảng đạo thuyết pháp. Liền không có mặt khác biểu hiện. Một tháng sau, Giang Hạo tâm rốt cục bắt đầu một chút xíu bình tĩnh trở lại. Tuyệt tiên mang tới ảnh hưởng quá lớn. Nếu có cùng cấp cường địch ra tay với hắn. Vậy cái này đoạn thời gian xác thực nguy hiểm. Bất quá một ngày này, hắn nhận được tông môn đưa tin. Bạch trưởng lão muốn gặp hắn. Hẳn là trước đó Hồng Vũ Diệp nói nhiệm vụ. Tháng 11 Thiên Âm Tông bên ngoài rơi ra tuyết lớn. Là lực lượng đảo loạn bình thường bầu trời. Giang Hạo có thể cảm giác được rõ ràng. Tranh đấu lực lượng đang không ngừng khuếch tán. Dù là còn không có đụng tới Thiên Âm Tông. Lực lượng cũng đã bắt đầu tác động đến tới Bạch Nguyệt Hồ. Giang Hạo đi vào Bạch trưởng lão trước viện. Sư phụ, Giang Hạo tới, dẫn người tới Chu Thiền mở miệng nói. Về sau Giang Hạo một người thuận lợi tiến vào. Bạch trưởng lão đứng tại trong sân, nhìn lên bầu trời, không biết phải chăng là tại lĩnh ngộ cái gì. Giang Hạo tiến đến, cúi đầu cung kính mở miệng, gặp qua trưởng môn. Bạch trưởng lão thực lực cực mạnh, nhân tiên hậu kỳ tu vi, trăm năm có loại tu vi này, đã mạnh phi thường, bình thường thiên tài, từ nhân tiên sơ kỳ đến nhân tiên hậu kỳ, làm sao cũng phải mấy trăm năm, cũng liền là không giống bình thường thiên tài, mới có thể tại đại thế phía dưới trăm năm hoặc là 200 năm. Hoàn thành rèn luyện, nhảy lên thành tựu chân tiên. Nghe vậy Bạch Chỉ quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, ánh mắt thâm thúy, để người không biết nàng đang suy nghĩ gì. Giang Hạo có đánh bại Bạch trưởng lão nắm chắc, nhưng là đối phương tâm trí nhất định có vẻ không bằng. Cũng không phải tâm cảnh so ra kém, mà là đơn thuần tâm trí, cách đối nhân xử thế. Đối phương sống đủ lâu, nhìn thấy đồ vật cũng nhiều. Lúc này Bạch Chỉ mới mở miệng, ngươi trở thành thủ tịch bao lâu? Hơn 10 năm, Giang Hạo hồi đáp, những năm này nhưng có tiếp nhận nhiệm vụ. Bạch Chỉ nhìn qua Giang Hạo, không có, Giang Hạo lắc đầu, những năm này xác thực trôi qua an ổn, cơ bản không có ra ngoài qua. Không phải thủ tịch lúc, còn muốn làm tông môn nhiệm vụ, mà trở thành thủ tịch về sau, liền không cần làm phổ thông tông môn nhiệm vụ. Thủ tịch nhiệm vụ cũng không nhiều, nhiều năm như vậy một cái đều không có gặp được. Ngừng tạm, Giang Hạo nói, là phải có tông môn nhiệm vụ. Vâng, Bạch Chỉ gật đầu nói, nhiệm vụ này cũng không dễ dàng. Ngươi nhưng có lòng tin? Không có, nhưng không cách nào cự tuyệt. Giang Hạo trong lòng bất đắc dĩ, còn là mở miệng nói, có, được, Bạch Chỉ cười nói. Ngươi cũng đã biết đại thế đến, bên ngoài đã xảy ra gì đó. Giang Hạo suy tư chốc lát nói, nghe nói Nam Bộ có không ít tranh chấp. Bạch Chỉ gật đầu, đúng vậy, những này tranh chấp cũng sẽ lan đến gần chúng ta. Có một ít chủng tộc muốn đem chúng ta thay vào đó. Đại bộ phận sẽ khai thác tuyệt đối lực lượng, nhưng cũng có một chút chủng tộc thích tiên lễ hậu binh. Nghe vậy, Giang Hạo có chút hiểu ra, cho nên có một ít chủng tộc muốn tới chúng ta tông môn. Vâng, Bạch Chỉ gật đầu nói, bọn hắn muốn tới bái phỏng chúng ta, nói muốn học tập chúng ta tông môn quản lý chi pháp. Mặt ngoài nói như vậy, thực tế là quan sát về sau thay vào đó, là cái nào nhất tộc. Giang Hạo kinh ngạc, Thiên Âm Tông nơi này nhưng không phải là nơi tốt. Lại có thể có người muốn tới, không biết là ý tưởng gì, vẫn là nói, bọn hắn cũng không biết Nam Bộ có cái gì nguy hiểm. Những cái kia chủng tộc mạnh mẽ, có thể một điểm không có tới Nam Bộ ý nghĩ, bọn hắn liền không có hoài nghi gì. Nhất là tiên tộc, Nam Bộ như vậy lớn, lại không có tiên tông, như vậy tiên tộc vì cái gì muốn cùng Hạo Thiên Tông cùng chết? Thật sự là Đông Bộ có tốt như vậy, Nam Bộ chẳng phải là cái gì. Những này người cũng không hảo hảo ngẫm lại. Đương nhiên, cũng có khả năng cùng đường mạt lộ. Cự linh nhất tộc, Bạch Chỉ chân thành nói, bọn hắn thực lực đều không kém. Lần này tới, phái ra người tu vi cũng không kém. Cần phải có đăng tiên đài cường giả. Sau lưng của bọn hắn có tiên nhân, cũng có mạnh hơn. Nhưng ngươi không cần để ý, làm tốt ngươi bản chức công việc là đủ. Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng có chút chấn kinh. Trưởng môn, có đăng tiên đài, đệ tử bất quá phản hư hậu kỳ. Chênh lệch này quá lớn. Không ngại, bọn hắn cũng có phản hư. Bạch Chỉ trấn an nói. Phản hư, Giang Hạo không tin, cự linh nhất tộc, cũng là tiên thiên mang theo ưu thế chủng tộc. Tại sao có thể có phản hư yếu như vậy người? Cái này phản hư rõ ràng có vấn đề. Giang Hạo trầm mặc, chính mình cái này thủ tịch hoàn toàn không phải là đối thủ. Lúc này cần phải để thủ tịch thứ nhất đi mới là. Đối phương không chừng đều nhanh tiến vào đăng tiên đài. Lại mấy chục trên trăm năm. Liền muốn thành tiên, nàng mới là nhân tuyển tốt nhất. Không ngại. Lần này ta sẽ phái ra mấy vị thực lực cường hãn người cùng ngươi cùng nhau đi. Chớ có lo lắng, Bạch Chỉ chân thành nói. Thực lực cường hãn người. Lần này Giang Hạo xác thực yên tâm không ít. Ngày kế tiếp, Giang Hạo cùng thực lực cường hãn người gặp mặt. Chấp pháp phong dưới, Giang Hạo nhìn xem ba người, rơi vào trầm tư. Ba người này không phải người khác, chính là lúc trước cùng một chỗ cùng hắn điều tra tử tịch Chi Hà ba người. 25-26 tuổi nam tình tiên tử, chừng 30 Nhiếp Tẫn, cùng thiếu niên bộ dáng chân hỏa đạo nhân. Nam tình tiên tử, yêu vũ tông phản đồ, vốn là nhân tiên tu vi, lần trước gặp mặt khôi phục được đăng tiên 7 tầng, bây giờ đã là nhân tiên sơ kỳ, mặt ngoài tu vi là phản hư sơ kỳ. Nhiếp Tẫn, tên thật Thiên Hồ Tẫn, Thiên Môn Tông chân truyền đệ tử, lúc trước đăng tiên đài tu vi, bây giờ đã là nhân tiên sơ kỳ, mặt ngoài tu vi phản hư sơ kỳ. Chân hỏa đạo nhân, viễn cổ thời đại giao long, lúc trước đăng tiên đài tu vi, bây giờ nhân tiên sơ kỳ, cũng là phản hư sơ kỳ. Giang Hạo đã khẳng định, tông môn sớm biết bọn hắn có vấn đề, đây là ba vị nhân tiên, quả nhiên là cường hãn giúp đỡ, nhưng là, bọn hắn biểu hiện ra thực lực, thế nhưng là phản hư sơ kỳ, cái này thích hợp sao? Giang Hạo sư huynh, lại gặp mặt, mấy chục năm không thấy, càng thêm siêu việt chúng ta tưởng tượng. Nhiếp Tẫn mở miệng cười nói, đúng vậy a, ta cho là ta tốc độ tu luyện rất nhanh, thẳng đến thấy được Giang sư huynh, mới hiểu được cái gì là ánh sáng đom đóm há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Chân hỏa đạo nhân nói theo, sư huynh thật sự là thần nhân vậy. Nam tình tiên tử đi theo mở miệng. Giang Hạo nhìn xem bọn hắn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì tốt. Những này người nói chuyện thật là dễ nghe, đều nhân tiên, nói chuyện vẫn là như vậy. Tông môn cũng không biết giấu bao nhiêu nhân tiên nội ứng. Đã lâu không gặp, Giang Hạo khách khí nói, không nghĩ tới trưởng môn sẽ tìm mấy vị sư đệ sư muội tới. Không biết ba vị có biện pháp gì tốt, nghe nói lần này cần đối mặt chính là đăng tiên đài cường giả. Nghe vậy, Nhiếp Tẫn cười nói, kỳ thật trưởng môn đã làm tốt an bài, nàng cho ba người chúng ta một viên đan dược. Nghe vậy Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, là đan dược gì? Ba người xuất ra một viên xích hồng sắc đan dược. Giang Hạo cảm giác phía trên có tu vi khí tức, đăng tiên hơi thở. Chân hỏa đạo nhân cười nói, chỉ cần ăn, chúng ta liền có thể phát ra đăng tiên đài khí tức. Nếu là nhanh chóng tiêu hao, thậm chí có thể bộc phát nhân tiên khí tức. Nghe vậy, Giang Hạo có chút mờ mịt. Trưởng môn tâm tư thật là đoán không ra. Đây là cho bọn hắn hiển lộ rõ ràng thực lực cơ hội. Nói cách khác, trưởng môn biết bọn hắn là ai. Bọn hắn cũng biết mình đã bại lộ. Nhưng đều rất ăn ý giữ vững trầm mặc. Có thể lưu lại, chính là cần làm việc. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm thấy chính mình có phải hay không cũng bại lộ. Thậm chí cảm thấy đến chuyện này khả năng cùng Hồng Vũ Diệp có quan hệ. Việc đã đến nước này, cũng sẽ không thể lại nói cái gì. Bọn hắn đúng là cường hãn đội ngũ. Bọn hắn giữa trưa liền muốn tới. Các ngươi ăn nhìn xem. Giang Hạo nói, nghe vậy, ba người không có chút gì do dự, trực tiếp đem đan dược ăn. Trong nháy mắt, ba người trên thân bắn ra khí tức cường đại. Đăng tiên đài khí tức nhìn một cái không sót gì, mà lại là rất cường đại cái chủng loại kia. Ta cảm giác thân thể tràn đầy lực lượng. Nhiếp Tẫn nói, nam tình tiên tử nói theo, thật là khiến người ta hâm mộ khí tức. Nếu như ta có thể đi vào cảnh giới này liền tốt. Đúng vậy a, bất quá dạng này thể nghiệm đối chúng ta cũng có chỗ tốt. Về sau tiến vào cảnh giới này cũng dễ dàng rất nhiều. Chân hỏa đạo nhân chân thành nói, Giang Hạo cũng là có chút hâm mộ nói, đáng tiếc ta là thủ tịch, bằng không thì cũng có thể muốn một viên tới. Thủ tịch đại biểu tiềm lực, đại biểu cho tương lai. Sư đệ so với chúng ta những này người mạnh hơn nhiều. Nhiếp Tẫn hâm mộ nói, đúng vậy a, ba người chúng ta bất quá là đến cho sư đệ trợ thủ. Dạng này cũng có thể hiển lộ rõ ràng sư đệ tiềm lực lớn đến mức nào. Chân hỏa đạo nhân nói theo, Giang Hạo có chút cảm động bộ dáng, về sau nói, đi thôi, đi đại môn nghênh đón bọn hắn.